Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 149, nhìn thấy ái tình. 2/6, bạn cùng phòng vượt thời gian. Thật không cái gì có thể nói, chính là một bộ trôi chảy thương mại ái tình hài kịch. Một cái là ôm bản vẽ cầu đầu tư khắp nơi chạm vách tang về đến nhà thổ trai thẳng. Một cái là trong thẻ chỉ còn dư lại 4 chữ số gửi tiết kiệm vật chất nữ. Một hồi mỹ lệ bất ngờ, để hai cái thời không người tình cờ gặp gỡ cùng nhau. Một nửa năm 1999, một nửa năm 2018, loại hình thức này giả thiết, nhìn như đem hai cái không gian cắt rời. Trên thực tế lại cho, ái tình, cùng hài kịch, hai loại sốt dẻo nhất điện ảnh loại hình lấy đầy đủ chuyển động cùng nhau không gian, một mặt là hoài cựu, mặt khác là đối tương lai công nghệ cao tin tức không ngang nhau sản sinh trò cười. Bất quá cái này kịch trò cười ở trên cơ sở này vẫn có ý mới, bao quát từ tranh mò đáy biển, bao quát xuyên qua đến xuyên qua đi lầm thời gian chờ, toàn bộ rạp chiếu bóng đều cười ha ha. Ái tình phương diện, biểu hiện cũng rất tốt. Ái tình nhẹ hài kịch, quan trọng nhất chính là cái gì? Đương nhiên là lãng mạn. Làm sao xây dựng lãng mạn cảm đây? So sánh cơ bản chính là khảo cứu cùng đẹp mắt trang phục. Hóa trang, đạo cụ, tinh xảo chụp ảnh, bố quang cùng trung gian mảnh những này. Bạn cùng phòng vượt thời gian, đều làm vô cùng tốt. Đồng lệ á trang phục hầu như không có giống nhau. Toàn bộ ảnh điều cũng đồng thời chăm sóc hai cái thời đại không giống bầu không khí khu cách cảm. Cùng với vui tay vui mắt mỹ thuật hiệu quả. Nhưng càng quan trọng chính là nhân vật biểu diễn. Kỳ thực, mãi cho đến năm 2011, thất tình 33 ngày. Nội địa màn ảnh là thiếu hụt loại này hiện đại lãng mạn cảm giác. Bởi vì trước đây đại lục nam diễn viên cho người cảm giác chính là thổ, không đủ thời thượng cảm, bởi vậy chỉ có thể dùng Hồng Kông Đài Loan nam diễn viên phối hợp nội địa nữ diễn viên đóng gói một, hai bộ phim tình yêu, bán còn rất không tốt. Nói cách khác, điều nàng muốn cho người cảm giác liền rất không hợp. Hồi trước, điện ảnh bản Ngọc Quan Âm được khen là Hứa An Hoa đạo diễn kém cỏi nhất tác phẩm. Hồ Điệp Phi cũng sáng tạo Đỗ Kỳ Phong cuộc đời sỉ nhục. Bạn cùng phòng vượt thời gian, đầu tiên nam chủ cùng nữ chủ đều có thể làm cho người ta cảm thấy hồn nhiên cảm. Nói cách khác, ái tình so với những chuyện khác càng quan trọng. Cái này lãng mạn nhẹ hỉ vĩnh hằng chủ đề đặt ở hai người bọn họ trên người ít nhất là có thể tin. Điều này rất trọng yếu, bằng không, lại cố gắng thế nào nghĩ biên một cái để người tin tưởng cố sự, cũng không làm được. Nói chung, bạn cùng phòng vượt thời gian, nội dung vở kịch hợp lý, logic miễn cưỡng tự hiệp, diễn viên biểu hiện rất tốt. Được rồi, nói đơn giản hai câu, kỳ thực cố sự này, nếu như theo đập hẳn là như vậy. Năm 2018 Lục Thạch Ngật là cái địa sản ông trùm, có một cái nghiên cứu xuyên qua lão sư, vốn là nghĩ xuyên qua đến 19 năm sau, thu được tương lai tin tức trợ lực hắn thương mại đế quốc. Kết quả lão sư rất ra, mở ra 19 năm trước đường nối, dẫn đến năm 1999 Lục Minh cùng năm 2018 Cốc Tiểu Tiêu ở đường hầm thời không điểm mấu chốt siêu. Thời không ở chung rồi, Lục Thạch Ngật năm 1999 thời điểm. Trong một ý nghĩ trở thành ác tử, là Cốc Tiểu Tiêu giết phụ đồng lõa, nhưng thành tựu hiện tại địa sản ông trùm. Lục Minh ở năm 1999 cùng Cốc Tiểu Tiêu siêu thời không ở chung, cũng yêu nhau, dẫn đến Lục Minh ở năm 1999 trong một ý nghĩ cứu Cốc Phụ, trở thành thiện Lục Minh. Điều này cũng đồng thời thay đổi nhân sinh quỹ tích, tiếp dẫn đến năm 2018 địa sản ông trùm Lục Thạch Ngật không tồn tại. trực tiếp biến mất rồi. Nhưng cũng bởi vì Cốc Phụ không chết, bị thay đổi nhân sinh quỹ tích, còn có Cốc Tiểu Tiêu. Bởi vậy cái kia cùng Lục Minh ở chung Cốc Tiểu Tiêu cũng biến mất rồi. Thiện Lục Minh bảo lưu hai người siêu thời không ở chung ký ức. Sở dĩ cuối phim hai người gặp gỡ thời điểm, Lục Minh sâu sắc nhớ tới Cốc Tiểu Tiêu. Thế nhưng bị thay đổi nhân sinh quỹ tích xuất ngoại du học Bạch Phù Mỹ, Cốc Tiểu Tiêu cũng không quen biết Lục Minh. Sau đó, điện ảnh kết thúc, nếu như thế theo đập, liền vô vị rồi. Sở dĩ, mở đầu cái thứ nhất màn ảnh chính là Đồng Lệ Á đóng vai Cốc Tiểu Tiêu. Nàng đem bất động sản chung giới Sở xem là hôn giới Sở. Vì mua về lúc nhỏ đại biệt thự, ai mua, nàng liền gả cho người nào. Không thể có kẻ ngu si vì một cái nữ nhân xa lạ móc 2,003 vạn mua nhà. Đương nhiên, hài kịch mà, chọc cười rất trọng yếu. Sở dĩ, sau xuất hiện một vị tự xưng khoai tây ông trùm lão bá. Ta đi, đây không phải lão hình sao? Phạm Minh xuất xưởng thời điểm, chớp mắt đem khán giả mang về đến. Võ Lâm ngoại truyện, vẻ mặt gian rảo Phạm Minh nắm đầy miệng Sơn Đông khẩu âm. Ta bao, bán khoai tây. Một năm có thể kiếm cái mấy chục triệu. Vợ ta sinh bệnh tạ thế, nhi tử ở nước Mỹ cũng thành ra rồi. Ngươi nhìn ta như vậy, được không? Đồng Lệ Á ghét bỏ đều viết lên mặt, nhưng vẫn gật đầu một cái. Hai ta đi nhanh lên đi. Đi đâu? Mua nhà à? Hai ta mới quen, ngươi liền mua nhà. Chuyện tình cảm có thể hôn sau chậm rãi bồi dưỡng mà. Đi thôi. Ngoặc kép, chờ một chút, phòng này hiện tại mua, thuộc về trước khi kết hôn tài sản, ta phải đem nhà viết ở danh nghĩa của ta. Phạm Minh do dự một chút, sau đó đưa ra, đúng trọng tâm, kiến nghị, vậy ngươi xem như vậy được không? Ta ra kia 20 triệu, ngươi ra 30 ngàn, nhà viết hai ta tên, ngươi thế nào cũng phải để ta cân bằng một chút đi. Ngoặc kép, vậy ngươi coi trọng ta cái gì rồi? Há, dung mạo ngươi giống ta tạ thế lão bà. Sau đó màn ảnh chuyển tới Đồng Lệ Á lấy tiền, rất tín nhiệm liền đem tiền giao cho đối phương, còn nói thêm câu, đi mua bình nước. Lại sau đó, màn ảnh chuyển tới cảnh sát hỏi dò bị lừa trải qua. Ha ha, tuy rằng rất đáng thương, thế nhưng làm sao liền cảm thấy đáng mừng. Cấp thấp như vậy cho lừa gạt cũng có thể lừa đến người. Còn có Thẩm Minh đóng vai Lục Minh, cũng là cái xui xẻo hài tử. Có lý tưởng, thế nhưng khuyết nhân sinh món đầu tiên đầu tư, bị một vị mê tin phong thủy đại lão bản cho từ chối rồi. Hai cái nhân sinh thung lũng nhất người đụng vào nhau. Điện ảnh kết thúc, ao ao rào. Hầu như trong nháy mắt, khán giả tự phát đập lên lòng bàn tay, hướng bộ phim này, hướng toàn thể chủ sáng, hướng bên trong thành ý chào. Nếu như không có đâm tâm Easter egg, hiệu quả có thể sẽ càng tốt hơn. Cũng không biết Tô Luân nghĩ như thế nào, lại muốn khiêu khích một hồi độc thân chó. Ở cuối cùng Easter egg thả một cái, độc. Phía trên thế giới này mỗi ba cái chỉ có một người độc thân chó. Đâm tâm rồi, ai, đừng lo lắng rồi. Đoàn kịch chủ sáng đoàn đội lên đài, cúi đầu ngỏ ý cảm ơn. Xếp hàng ngang, Tô Luân, Thẩm Minh, Đồng Lệ Á, Từ Tranh, giao lưu phân đoạn rất náo nhiệt. Khán giả điên rồi giống như cướp đề tài. Diễn viên càng là hỏi gì đáp nấy. Minh ca, ta muốn hỏi. Ngươi vì sao muốn tiếp bộ phim này? Bởi vì kịch bản tốt à? Thẩm Minh bổ sung một câu. Là như vậy, mấy năm qua tìm ta thanh xuân. Ái hình, tiền nhiệm đề tài điện ảnh đặc biệt nhiều. Rất hiếm có một bộ không có quá trớn. Không có nạo thai. Duy nhất tình địch vẫn là tương lai chính mình. Bạn cùng phòng vượt thời gian. Đúng là quốc sản trong phim tình ái một dòng nước trong. Vậy ta nhất định phải nhận. Kỳ thực, Quốc sản phim tình yêu danh tiếng vẫn không ra sao. Ta cảm thấy mọi người có thể đã quên làm sao biên một cái logic lưu loát phim tình yêu. Tình yêu chân chính không có nhiều như vậy máu chó. Chính là lâu ngày sinh tình. Một cái nam cùng một cái nữ ở chung. Đây chính là ái tình. Lệ Á, ngươi là nhìn kịch bản mới tiếp diễn. Vẫn là trực tiếp liên nhận. Từ Tranh đạo diễn gọi điện thoại cho ta. Xách một hồi Thẩm Minh là nam số một. Ta không do dự, đáp ứng biểu diễn rồi. Tại sao vậy chứ? Bởi vì chúng ta đều biết. Hắn có thể coi trọng vở. Chắc chắn sẽ không kém. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.